Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Tổng tài thừa nước đục thả câu. Bởi vì tình thế bắt buộc, cô cùng với nhóm chị em thân thiết của mình đã lập ra kế hoạch cần phải câu được một con rùa vàng để giúp các cô giải quyết tình trạng kinh tế khó khăn do bị người khác lừa gạt. Cùng có chung một mục đích hướng tới, thế nhưng cô lại là người đầu tiên được chọn để mà thực hiện mục tiêu đó. Theo như lời thầy bói phán, thì nhân duyên của cô sẽ không đâu xa. Chỉ trong vòng 7 ngày sẽ đến với cô là một nhân duyên vô cùng may mắn, khiến cho cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi. Nhưng cho đến khi cô gặp mặt người đàn ông kia, thì cô mới tá hỏa mà nhận ra rằng anh ta chính là tổng giám đốc của tập đoàn cô đang làm việc, chính là nam nhân mà cô coi như là rắn rết, luôn luôn kỳ thị và muốn xa cách kết bỏ. Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại vì nghĩa diệt thân, vì tất cả chị em của mình mà cố gắng chấp nhận mối nhân duyên này sao? Nhưng nếu như thực hiện điều đó thì cô sẽ không cam lòng nha. Và rồi quyết định của cô sẽ như thế nào? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện nhé. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ dài, thường thường thì hiệu suất công việc kém hơn thường ngày. Hơn nữa bầu trời thì âm u, quang cảnh thành phố hơi mờ mịt, cảnh buồn người còn buồn hơn. Nhìn mây không phải là mây, nhìn buồn không phải là buồn, nhìn mình cũng sẽ càng ngày càng ghét chính mình hơn. Trong một đêm tràn đầy không khí tiêu cực, có bốn cô gái quỷ dị giống nhau đang nặng nề bước đi, không hẹn mà cùng từ bốn cửa tàu điện ngầm đi đến Đài Bắc ngắm trăng ở phía bờ hồ. Đây là chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Bốn cô gái tự như những bức tranh, đều là những cô gái cô đơn đang trung đường đi đến nơi kết thúc cuộc sống cuối cùng. Bốn người con gái này trên căn bản gương mặt mỹ lệ phốc người cân xứng, ngũ quan đặc sắc, bày ra bốn loại tính cách khác nhau. Giống như cô gái có bốn tính tình khác nhau trong Fitz Sadly dưới ngòi bút của Daniel Kennedy. Mà dù nói bọn họ không có vấn đề gì về phương diện tinh thần, vậy mà họ lại ở xã hội nảy sinh ra vấn đề khó có thể giải quyết. Đàn xe giống như đạn xuyên qua, phá vỡ đi sự yên tĩnh trong đêm. Trên đường từng đoàn xe nối tiếp, tiếng mưa phùn phi phi vô tình đánh vào cửa kính xe. Đột nhiên có một tiếng khóc vang lên, làm cho lỗ tai của ba người không khỏi dựng thẳng đứng lên. Mẹ à, con xin lỗi mẹ, là con bất hiếu, là con thật sự có lỗi với người. Cô gái xinh đẹp này là Cang Tư Mỹ. Đôi tay đang níu chặt lấy cái túi Chloe hàng độc được bán hạn chế, cúi đầu mà nước mắt ròng ròng. Cô vừa mới khóc liền lập tức thu hút sự chú ý của ba người còn lại. Hách Nhạc Đế là cô gái đầu tiên tiến lên an ủi, hai người còn lại là Ngài Chi Duy cùng với Phan Đình cũng nổi lên lòng trắc ẩn. Ba người cùng đi đến bên cạnh Khang Tư Mỹ, chia sẻ với nhau những bi kịch của mình. Khang Tư Mỹ là một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Cô là một nhà thiết kế trang phục trong giới chuyên môn cũng được đánh giá cao. Mỗi khi cho ra style theo mùa, thường có thể kết hợp chặt chẽ với xu hướng thịnh hành của Milan, New York, Paris, là người rất được dụng công. Trang phục mang phong cách thời thượng, mặc vào người cho cảm giác phóng khoáng, lạc quan. Cũng bởi vì cô quá yêu thích thời trang, nên cô đã bị huấn luyện thành thắt sổ quẹt thẻ, yêu thích hàng hiệu một cách điên cuồng, tiêu tiền không ngần ngại, bất kể là túi Birkin, Kelly, LV, Gucci, Prada hay Hermes, mỗi khi có sản phẩm mới ra, không tới 24 giờ, lập tức chiến lợi phẩm đã có trong tủ quần áo của cô. Mà cô còn là một người trọng tình, trọng nghĩa. Đối đãi với bạn bè có thể nói là xin gì được nấy. Chỉ cần bạn bè gặp nạn, chính vì tính tình tốt này, khiến cho cô bị một số bạn xấu lậu kế hãm hại. Bọn họ cấu kết với nhân viên ngân hàng, khiến cho cô thế chấp vay nhà 10 triệu tiền Đài Loan. Bạn cô vừa có tiền liền lập tức ôn tiền bỏ trốn để mình cô gánh món nợ này. Hách Nhạc Đế là một cô giáo dạy đàn piano cho trẻ nhỏ. Trong thế giới của cô, trừ bỏ âm nhạc, đối với việc bên ngoài xã hội cô đều không biết gì cả. Cũng bởi vì quá đơn thuần mà ngây thơ, khiến cho cô gặp phải kẻ lừa gạt. Cô lập tức bị lừa khi cô nhận được một cú điện thoại nói thẻ ngân hàng của cô có kẻ dùng mạo danh. Cô không nói hai lời liền chủ động đến trước máy ATM tự động, theo như kẻ lừa đảo đưa ra chỉ thị, mà đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình chuyển đi hết sạch, không còn dư lại một đồng nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net